chúng ta hôm nay chúng ta học trễ một chút xíu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phẩm 2, cấp cô độc, là cái bài kinh thứ nhất là Chá Đí Má Xá. Ở đây có nói đến tại kinh thành Sa Quách Thi, thiên tử Chanh Đí Má Xá sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná, là toàn cái vùng Kỳ Viên. Vị này đi đến Đức Thế Tôn, sau khi mà đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên, thiên tử Chanh Đít Má Xá nói lên một cái bài kệ này. Xin lỗi, chúng ta qua cái bài kinh thứ hai, là cái bài kinh Quen Đú chứ không phải là bài kinh Má Xá. Thì bài kinh Quen Đú này cũng nói lên cái vị thiên tử này. Cái vị thiên tử này hỏi nguyên một cái loạt kinh này nè, chúng ta thấy rằng á là một loạt câu hỏi của các vị thiên tử ở trên trời xuống hỏi Đức Thế Tôn. Hỏi Đức Thế Tôn những cái câu hỏi. Thì cái vấn đề ở đây đó, câu hỏi ai hỏi nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng á, cái nội dung của cái câu hỏi đó như thế nào. Thì một trong nguyên một cái loạt này từ hồi hởm tới giờ toàn là thiên tử và các vị chư thiên đó xuống hỏi Đức Thế Tôn, đến hỏi ngài và nói lên những cái lời nói tâm đắc, những cái sở chứng của mình, cũng như những cái người bạn đạo với nhau của chúng ta lâu năm lâu ngày, chúng ta gặp lại, chúng ta hỏi han, chúng ta kể nha cho nhau nghe về trong suốt cái thời gian mà bao lâu chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu, học tập đối với các bậc tôn túc trưởng lão trong nước, ngoài nước, ẩn cư, ẩn dật hay là xuất hiện. Thì khi cả một cái quá trình như vậy đó, thì chúng ta học hỏi, chúng ta tích lũy được, thì chúng ta gặp nhau, chúng ta kể cho nhau nghe cái đời sống của mình, hàng ngày mình làm được cái gì như vậy. Thì ở trong bài kinh này cho chúng ta thấy rằng có những cái người họ cho mình là có một cái phước duyên khi được gặp Đức Thế Tôn để mà học hỏi, để mà được ngài chỉ cho một cái vấn đề gì đó để mà học hỏi khi mà được gặp ngài. Có người thì đến chỉ đảnh lễ Đức Thế Tôn và hoan hỷ khi mà Đức Thế Tôn ngài nói ra cái gì thì họ học cái đó. Và có người họ gặp Đức Thế Tôn để hỏi những cái câu hỏi, và những cái câu hỏi đó họ cho là có cái tính cấp thiết và quan trọng. Thì các vị thiên tử Quen Đú này đến gặp Phật và thưa với Phật một điều mà ông cho rằng ông rất tâm đắc. Và cái câu hỏi của ông á, ông nói ông thưa với Phật á, là thật là may mắn cho những ai mà hành trì và tuân thủ nghiêm trì cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta biết rằng á, mang được cái thân nhân loại là cái chuyện đó không phải dễ. Chúng ta thấy rằng có những người mang cái thân nhân loại nhưng mà họ bị khuyết hãm lục căn. Có người sanh ra họ không đi được, họ ngồi tại chỗ. Có người sanh ra họ bị vấn đề về não, hoặc là họ khiếm khuyết gì đó ở trong các cái sáu căn. tôi uống miếng nước, khát nước. À, thì chúng ta thấy rằng sinh ra đời để mà một người trọn vẹn sáu căn không bị khuyết hãm là nó không phải dễ. Mà đã được đủ đầy đủ sáu căn mà chúng ta không bao giờ chúng ta dành cái thời gian trọn vẹn cho cái việc tu tập, mà hầu như chúng ta dành cái thời gian phần lớn làm những cái chuyện tào lao thì nhiều. Cái chuyện mà chúng ta làm thiện, nói thiện, suy nghĩ thiện không phải là cái chuyện dễ. Mà hầu như chúng ta chỉ là suy nghĩ bất thiện, nói bất thiện và làm bất thiện mà thôi. Những cái giây phút mà mình nói thiện, mình làm thiện, mình suy nghĩ thiện đó, nó rất là hiếm hoi. Nó rất là hiếm hoi. Thậm chí chúng ta vào trong những cái khóa thiền, chúng ta cũng phải ép mình. Mặc dù thân chúng ta ở trong khóa thiền là hành thiện, khẩu là thiện, nhưng mà chưa chắc ý của chúng ta là thiện. Tại vì cái ý của chúng ta, cái suy nghĩ, cái pháp của chúng ta nó diễn ra. Với một cái người mà có sự tu tập thì nó khác. Còn đối với cái người mà không có sự tu tập, họ để cho sáu căn luôn luôn có sự trôi nổi, có sự thoải mái thả ra, thì cái này là chết nha. Thì chúng ta thấy rằng thật là đáng thương và thật đáng buồn cười cho những cái người tự mình thấy mình là người có cái giới luật, có Phật pháp, có cái hạnh bố thí, có cái hạnh phục vụ, và ngay cả chư tăng Phật tử cũng vậy, họ có một chút giới hạnh, có một chút hành thiền. Nói cái chuyện hành thiền này tôi mới nói một chút. Mấy cái người mà chưa từng học thiền á, chưa có từng hành thiền á, thì nó còn đỡ nha, nó dễ thương. Cái thứ mà đi học thiền mà với mà các cái vị mà gọi là xa xa lâu lâu á, ở đâu á, chúng ta đi chừng cỡ 1 năm 2 năm về á, liên tục nha, cái thứ đó nó ngoả mạng kinh khủng. Nó tưởng nó là coi như là ta đây là học thiền với các vị Sayadaw lớn xuyên suốt miên mật, mà thật sự chúng ta phải là người có học Phật pháp thì chúng ta hành thiền nó mới dễ. Còn bản thân của chúng ta, một người không có Phật pháp, chúng ta hành thiền, xin lỗi, chẳng qua đi vô đấy đi ngủ mà thôi nha. Lim dim, không biết gì hết, phóng vật không biết phóng vật, bởi vì nó khổ dữ lắm. Chúng ta không biết thế nào là bất thiện, thế nào là thiện, và thế nào là có cái gọi là cái sự trạo cử, cái sự hoài nghi, rồi cái tâm của chúng ta lúc đó nó diễn tiến như thế nào, chúng ta không biết, không biết hoàn toàn về vấn đề đó. Thì cái này là thọ khổ, cái này là thọ hỷ, cái này là thọ lạc, và chúng ta phải biết phân biệt vấn đề đó để không còn bám víu dính vào trong đó nữa thì nó đỡ, chứ còn không là chúng ta hay bị lầm, bị dính mắc vào trong mắt các cái đó. Mà thậm chí chúng ta học thiền một thời gian, chúng ta đâm ra có cái sự ngã mạn. Hồi xưa chúng ta chưa học thiền thì chúng ta còn dễ thương, chứ còn mà chúng ta đi học thiền ở đâu 2-3 năm chúng ta về, rồi chúng ta dễ ghét kinh khủng. Chúng ta nhìn thấy người ta không có sự tinh tấn, bản thân mình là người có sự tinh tấn, người ta không có sự hành thiền, mình là người hành thiền, người đó không học thiền với ai hết, mình là học thiền với các vị Sayadaw, mình đem ra cái sự so sánh. Mà so sánh là gì? Là sự ngã mạn, là cái sự kiêu mạn. Trời ơi, cái thứ đó nó dễ ghét trên thế gian nha. Đó, nó khổ dữ lắm, chứ không phải thường. Rồi bắt đầu á, mình tưởng mình là người có giới, rồi có Phật pháp, biết một chút kiến thức, rồi có một chút hạnh bố thí, rồi có một chút hạnh phục vụ. Mà còn chỗ này mới ác nữa nè, quen được các cái vị Sayadaw lớn, có một chút tiền, làm được vài cái thí chủ dân y thì tự cho mình là những cái thí chủ coi ai không ra gì hết. Trời ơi, cái đó nó còn dữ dội nữa. Bởi vậy nên nó khổ lắm thưa quý vị. Bởi vậy nên á, một cái người mà biết Phật Pháp á, mà có được cái thân nhân loại á, là chúng ta rất là may mắn. May mắn ở chỗ là chúng ta là người có đầy đủ sáu căn không bị khuyết hãm, gặp được chánh pháp. Mặc dù trong cái thời kỳ này chúng ta không có gặp được Đức Thế Tôn, nhưng mà chúng ta gặp chánh pháp, mà chúng ta hành trì trong chánh pháp theo cái lời dạy Đức Thế Tôn nữa, thì không phải là cái chuyện đơn giản nha. Và nguyên một cái loạt như vậy vừa rồi đó, theo như chúng tôi nói, thì ông thiên tử này, ông đi ông kể, ông nói với Đức Phật là ông tâm đắc những cái điều như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài xác nhận với ông rằng bằng một câu nói là những cái người nào mà đến với Như Lai mà học hỏi, mà hành trì cái nếp sống thiền định thì không sớm thì muộn, không nhanh thì chậm, tùy thuộc vào vấn đề thời gian, thì người đó cũng chứng thánh mà thôi. Trong cái biển đời sanh tử này, kẻ phàm phu liên tục và liên tục đầu tư sửa chữa, chăm sóc cái con thiền sanh tử của mình, để rồi chúng ta tiếp tục dương cái cánh bồm để trôi nổi, trôi dạt trong cái biển luân hồi sanh tử triền miên từ nơi này cho đến nơi khác. Đó là với phàm phu của chúng ta. Còn đối với các bậc thánh thì sao? Các ngài giống như một người đã kéo cái chiếc thuyền, cái chiếc ghe đó lên khỏi bờ, neo cái chiếc thuyền đó vào một cái bến, một cái bãi, không có cái sự tiếp tục đầu tư sửa chữa, chăm sóc để đi nữa, hoàn toàn các vị bỏ không nữa. Đó là giống như những cái chiếc thuyền bị hư vậy đó, bị lủng cái đáy, không có thể nào tiếp tục ra khơi nữa. Đó là nói về các cái vị thánh hữu học, là từ bậc tam quả xuống, trở xuống. Còn đối với các bậc a la hán thì sao? Các ngài như một người kéo hẳn chiếc thuyền, bỏ hẳn trên bờ để cho mưa gió làm hủy hoại cái chiếc thuyền đó đi, nó hư đi và không thể nào sử dụng được nó nữa. Một người chưa có bước vào dòng thánh thì còn có cái sự lai vãng, còn cái sự khứ hồi, còn bị cái sự chi phối bởi những cái quyền lực, bị chi phối bởi cái của cải, còn bị chi phối bởi những người đó. Còn đối với cái chết, đối với cái bậc thánh thì không. Các ngài cũng không còn lui tới với cái chết nữa. Còn đối với chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta có cái sự hiện hữu ở cái cõi đời này là chúng ta đang sẵn sàng đón nhận cái chết, sớm hay muộn, trẻ hay già, dài hay ngắn, lâu hay mau. Chỉ như vậy mà thôi. Như một cái vị Phạm Thiên tu thiền đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng, như ông A Tư Đà, đạo sĩ A Tư Đà coi tướng cho Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà mới có 7 ngày, khi mà đầy tháng đó, thì ông đạo sĩ A Tư Đà xuống coi tướng cho Đức Bồ Tát. Thì cái ông này nè, ông sau khi ông mất thì ông sanh về cái cõi trời Phạm Thiên. Ông sống 84.000 đại kiếp trái đất, rồi sao? Hết rồi thì cũng trở lại cái cõi dục, như là một cái lòng cầu có một cái lỗ. Thì cái banh nó bay, nó quay vòng vòng trong cái lòng cầu, thì khi hết rồi cái vòng cầu mà nó đứng lại thì nó cũng phải rớt vào cái chỗ thấp nhất, vào cái chỗ lõi nhất để nó lòi ra. Thì cái dù sống cỡ nào thì cũng phải trở lại cái cõi nhân loại này. Đó là nói đến các cái vị mà sống lâu. Còn đối với những cái con trùng, những con dế, những con ruồi, những con muỗi, những cái con bồn hông đồ chúng ta ban đêm nó bay vào đó, thì cái chu kỳ của những cái con đó có thể sống 1 tháng, 2 tháng, 3 tuần thì nó chết. À, cái chết đến với tùy theo con người, tùy theo đối tượng, tùy theo loài vật, sớm hay muộn mà thôi. Nếu chúng ta sống ở với cuộc đời mà chúng ta luôn luôn có cái tâm trạng sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ thì nó đối với chúng ta đó, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là bình thản, không có cái gì hết. Còn mà chúng ta sống cả cái cuộc đời phí phạm cho ai, tội nghiệp cho người nào, sống chỉ biết tôi và của tôi, mà hễ có những chuyện gì mà xảy ra đối với những người thân yêu của họ nhất, đó là vợ họ, con họ và bản thân họ, thì họ chỉ có chết mà thôi nha. Chết mà cũng chết không được yên thân nữa đó, chứ không phải chết thường đâu. Thì tất cả mọi thứ nó cũng chỉ vậy mà thôi. Chỉ các cái bậc thánh, cái sự viên tịch hay không viên tịch, là cái chết hay là cái không có cái chết đó, đối với các ngài đó, nó nằm ngoài cái sự chi phối ảnh hưởng. Đối với các ngài cái chuyện đó, nó không thành là vấn đề gì hết. Còn chúng ta hãy nghe nói chết một cái là chúng ta sợ. Chúng ta thấy rằng hôm qua ở Nga có cái vụ gọi là cháy máy bay, chết một mớ người. Rồi ở ngay chỗ Việt Nam chúng ta nè, mới có cái vụ mà lật xe nào đó cũng chết hết một mớ đó. Bởi vậy nên chúng ta hàng ngày bây giờ đó, cái chết đó, đó nó đối với chúng ta y như là cái án tù, nó treo ở trên trước cổ chúng ta, nó lừng lững, nó sừng sững. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh Quan Đú. Chúng ta đi tiếp cái bài kinh thứ hai là bài kinh gì kìa? Cái bài kinh thứ ba là cái bài kinh Đi Khá Lát Thí. Bài kinh Đi Khá Lát Thí. Bài kinh Đi Khá Lát Thí này nói cái giống gì? Bài kinh Đi Khá Lát Thí này nói rằng với một cái người mà có cái lòng cầu giải thoát, lòng cầu giải thoát là cái người này phải chuyên tâm tu tập thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là Samatha, trong đó có 40 đề mục tu thiền chỉ. Nhớ dùm tôi nha. Thứ nhất là 10 cái đề mục Anusati, là 10 cái đề mục thường niệm, trong đó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên, niệm Sự Chết, rồi tùm lum hết. Quý vị đi kiếm mấy cái đó coi, lên internet đánh vô 10 đề mục đó. 10 đề mục Kasina là xanh vàng đỏ trắng nha. Rồi 10 cái đề mục nào, quán tưởng bất tịnh đó, quán tưởng tử thi đó, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. 10 cái đề mục nữa là 30 đề mục rồi đúng không? 4 đề mục vô sắc. Đúng rồi, 4 cái đề mục vô sắc là không vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng đó. Rồi đề mục quán tưởng vật thực, rồi nhòm gớm. Cái đó quý vị đánh lên cái là tự nhiên internet, bây giờ thiếu cha gì khỏi dùng cái đó ra. Đó là 40 đề mục thiền chỉ là Samatha. Thiền quán tứ niệm xứ có 4, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Nhớ giùm tôi nghe. Trời ơi, đừng nói là tôi nói kỹ lắm rồi ở trong cái trường bộ rồi mà bây giờ qua tới đây mà kêu không nhớ là chết cha tôi nghe. Thì với một cái người có cái lòng cầu đạo, cái lòng cầu giải thoát, một người chuyên tâm tu tập thiền định và thiền quán, chứng đắc các tầng thiền và thấy rõ được cái bản tánh sanh diệt vô thường của tất cả các cái pháp, gồm có danh pháp và sắc pháp. Danh pháp trong đó gồm có 4, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, danh pháp gồm trong đó có thọ tưởng hành thức, sắc là sắc vật chất, như vậy là ngũ uẩn, là nói về danh sắc. Nếu chúng ta đủ duyên thì chúng ta chứng thánh, còn không đủ duyên thì chúng ta gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Đa số bây giờ từ tăng ni cho tới Phật tử, hầu như rất ít người biết rõ về Phật pháp, cho nên họ không có mặn mà lắm, và họ không biết mình từ đâu tới. Bây giờ mình phải làm gì? Và sau khi mà mình mất, mình sẽ về đâu? Họ hoàn toàn mù tịch về vấn đề đó. Hoàn toàn mù tịch, không quan tâm, không để ý những cái vấn đề đó. Chính vì như vậy mà có cái câu gọi là điếc không sợ súng, sống bạc mạng, sống liều lĩnh. Chính vì chúng ta không có sợ sanh tử, không có nhàm chán cái sự có mặt danh sắc ở trong cái đời sống này, nên chúng ta không sợ. Mà nếu mà một người hiểu Phật pháp một chút nữa thì dữ lắm là chúng ta sợ cái sự khổ khổ, là cái sự những gì có mặt khiến cho thân và tâm chúng ta khó chịu, là chúng ta chỉ có sợ cái đó thôi, chứ hoàn toàn chúng ta không có sợ cái sự hoại khổ và cái hành khổ, là những cái gì hạnh phúc nó biến mất, nó làm cho chúng ta khổ, đó là hoại khổ. Và cái hành khổ là sự lệ thuộc của tất cả các cái nhân duyên, tất cả các cái điều kiện. Chúng ta không có ngại, không sợ những cái vấn đề đó. Nhưng riêng đối với các bậc hiền trí thì các vị này họ sợ và họ luôn luôn bận tâm hai điều, đó là sự hoại khổ và sự hành khổ. Còn đối phàm phu chúng ta không tu là chúng ta chỉ sợ cái khổ khổ thôi. Họ luôn luôn si quán rằng cái gì mà nó có cái điểm khởi đầu thì phải có cái điểm kết thúc, có sự quen nhau thì phải có cái sự chia tay, đó là cái chuyện đương nhiên. Sống là phải chết là cái chuyện bình thường, trẻ là phải già. Bởi vậy nên chúng ta luôn luôn, Đức Phật ngày dạy chúng ta luôn luôn, người trẻ phải nghĩ đến cái già, sống là phải nghĩ đến chết, mập là phải nghĩ tới ốm, khỏe là phải nghĩ tới bệnh. Luôn luôn nó phải như vậy, nó phải là một cặp. Ngày thì phải có đêm, lùn phải có cao, nó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà tại vì chúng ta sống, chúng ta bị bỏ quên cái vấn đề này, chúng ta bị các cái ngũ dục sắc thọ tưởng chúng ta bị cái đẹp, cái cảnh sắc nó chi phối, những cái lời hay nó chi phối, những cái mũi, cái khí nó chi phối, cái vị nó chi phối, các cái cảm giác cảm xúc nó chi phối, nên chúng ta không còn để ý tới cái vấn đề đó nữa. Chứ thật sự chúng ta bình tâm, chúng ta suy nghĩ mà chúng ta để ý một cái, những cái vấn đề mà khi có cái chuyện mà quen nhau rồi thì nó cái tới chuyện chia tay nó mệt dữ lắm cơ quý vị. Bây giờ chúng tôi nói cái chuyện tình yêu đi, mà thôi mà tự nhiên mà nói tới chuyện tình yêu, mà thầy chùa mà nói chuyện tình yêu nó cũng vô duyên, mà thôi tôi cũng muốn nói, kệ, mệt quá. Quý vị suy nghĩ đi, quý vị nhớ lại cái thời quý vị còn con gái, còn con trai. Nếu người là người con trai thì phải làm sao? Phải đi kiếm đào để mà đi quen các bạn gái, phải bỏ cái thời gian đi làm là phải về, phải tranh thủ đi tới rước, đưa rước nó, rồi nó mệt không? Rồi khi mà quen được là phải cưới hỏi, rồi phải cài, phải làm như con trâu con bò để có con có cái, có nhà có cửa, rồi coi như cha mẹ mình dục hết qua một bên nha, mình lo cho cái gọi là cái tổ ấm của mình. Mà hễ có cái điểm khởi đầu thì cái chuyện nó kết thúc là cái chuyện đương nhiên. Khi mà quen nhau á, nó cũng đau khổ, nó cũng gian luân, nó gian trưng, nó trắc trở. Mà khi chia tay nhau rồi thì nó cũng gian lan đau, nó cũng trắc trở, nó cũng mệt nhoài, nó khổ đủ thứ đủ điều hết. mỗi cái khổ nó khác nhau, nhưng mà chung quy nó cũng chỉ là cái khổ mà thôi. Thì đối với các bậc thiện trí thức thì họ luôn luôn họ suy nghĩ, họ suy quán, họ sợ thấy rằng cái sự sanh tử nó chỉ là cái sự lặp đi lặp lại mà thôi. Cái sự hiện hữu đó, cái sự lui tới đó, cái sự trùng phùng đó, cái sự tái hiện đó, nó chỉ làm cho chúng ta mệt nhoài, nó làm cho chúng ta tẻ nhạt, nó làm cho chúng ta vô vị mà thôi. Chẳng qua cái sự sanh tử là cái sự nối tiếp, cái sự lặp đi lặp lại nhiều đời, từ đời này qua kiếp khác cũng như vậy mà thôi, chứ không có cái gì là lạ mới hết. Và họ suy nghĩ rằng cho dù bây giờ họ có tái sanh làm trời, làm người, họ làm đức trời Đế Thích, tứ đại thiên vương hay là vua Chuẩn Lâm Vương, có những cái quyền hành sinh sát cai trị bốn bể đi chăng nữa, thì rồi sao? Đời sống đó chẳng qua chỉ là cái sự lặp đi lặp lại, nối tiếp, lúc là con người, lúc là con thú, rồi lúc thì bị đọa đày trong các cái cảnh khổ, rồi sanh lại làm người, làm trời, làm thú, chỉ có vậy mà thôi. Nó chán vô cùng. Nhưng là chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên, học hỏi, có vợ có chồng, giống như mới nãy chúng tôi nói, rồi chúng ta có gia đình, chúng ta có con cái, chúng ta đẩy qua cha mẹ chúng ta qua một bên, chúng ta đầu tư, rồi sao cuối cùng về già chúng ta nằm một đống ở đó để chúng ta chờ chết, và con cháu của chúng ta đó lại tiếp tục đi theo cái lối cũ đường xưa của chúng ta, cả đời lo đi cày như con trâu con bò để cho có nhà có cửa có gia đình, và các cái thế hệ của chúng ta đó, nó thế hệ sau đó nó cứ tiếp nối chúng ta, nó cứ sống sao nó dồn trong tứ, như vậy đó mà không thấy sợ. Và Đức Thế Tôn á, khi mà ngài đi bát qua một cái cánh đồng, ngài gặp một ông Bà La Môn, ông ta nói với Đức Thế Tôn như thế này: tại sao ông còn trẻ còn khỏe mà ông không chịu đi làm lụng mà ông lại đi xin ăn? Thì Đức Thế Tôn này nói: Như Lai một chỉ có đi xin ăn á, đi khất thực ở trong đời này chỉ có còn một cái đời duy nhất này nữa mà thôi. Còn ngươi á, ngươi mới chính là cài cấy trên cánh đồng sanh tử, đời này kiếp khác. Như Lai chỉ có một kiếp này mà thôi, không có kiếp thứ hai. Và ngài đọc lên một cái bài kệ, trong đó có 14 câu, nói lên đời này và kiếp khác, lặp lại như vậy 14 lần. Ngài đọc là đời này và kiếp khác, kẻ ngu tiếp tục tái sanh. Đời này và kiếp khác, kẻ ác bị đọa lạc. Đời này và kiếp khác, người thiện được sanh thiên. Đời này và kiếp khác, phàm phu cứ luân hồi. Đời này và kiếp khác, nông phu cứ cày ruộng. Đời này và kiếp khác, thương gia cứ buôn bán. Và ngài lặp đi lặp lại như vậy là 14 lần như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài lặng lẽ, ngài phát họa lên một bức tranh sanh tử, nó buồn chán. Đời sống sanh tử nó chẳng qua nó chỉ là sự lặp đi lặp lại, như là một cái người nông phu đang cày ruộng trên đồng với cái con trâu của mình. Nó nắng, nó cháy, nó khô, nó chán lắm thưa quý vị, không có cái gì. Tại vì chúng ta có con, có chồng, có cá, rồi chúng ta vây quần lấy, chúng ta cho đó là một cái hạnh phúc. Việt Nam mình đám cưới thì mình cho đó là trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà đối với Tây á, người Âu Mỹ, người ta đám cưới, người ta sợ. Đó là một cái gọi là cái mình cho là hạnh phúc, nhưng mà bên đó người ta gọi là cái lòng, cái nhà tù lòng son để cột chặt lại. Chính vì vậy mà bên Âu Mỹ á, họ ít cái vụ mà đi gọi là đám cưới như mình lắm, không có cái vụ kết hôn. Tại vì ở các nước mà xứ châu Âu đó, đám cưới thì dễ, mà ra tòa ly dị là cả một cái vấn đề nha. Tiền á ở bên bển mà ly dị á, là phải tính theo á, không biết là bao nhiêu tiền á, chứ không phải thường. Chứ không phải như mình là đâm đơn ra tòa ly dị giữ cái gì chấm dứt hôn nhân, bên kia không chịu, bên này là đơn phương ly dị đâu. Mời 2-3 lần không lên tòa thì tòa giải quyết, không có vụ đó đâu. Bên Âu Mỹ nó khó cực kỳ. Giải quyết cái chuyện mà ly hôn là tiền hả, là một đống, chứ không phải đâu, cả đời không hết nữa. Thì cái bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài nói rằng chỉ có một cái người có cái lòng, cái người nào mà có cái lòng á, sợ sanh tử thật, có cái lòng muốn giải thoát thật sự, thì chỉ duy nhất có một cái con đường mà thôi, đó là cái con đường giải thoát. Giải thoát bằng cái cách nào? Giải thoát bằng cái cách nhận biết ra mọi sự thật và nhận thấy được tất cả ở đời nó chỉ là khổ mà thôi, và con đường thoát khổ. Tại vì mọi cái sự hiện hữu của chúng ta có mặt ở cái đời này nó chỉ là khổ, dầu hình thức tái sanh từ chư thiên phạm thiên cho tới những nhà chính trị gia, tổng thống, thủ tướng, vua quan, cho tới những cái kẻ ăn mày cùng đinh bạc hạn trong xã hội, cho tới những con trùng, con dế, con trâu, con bò, tất cả có cái sự hiện hữu ở đời là khổ. Và khi chúng ta nhận thức được, hiểu được mọi cái sự hiện hữu ở đời là khổ, thì chính cái con đường thoát khổ đó chỉ có một cái, đó là tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ này nó mới làm được cái vấn đề đó, nó mới cho chúng ta nhận thấy được vấn đề đó. Và từ đó chúng ta mới có cái tâm nhàm chán. Hễ nhàm chán chúng ta mới tu tập, chứ còn mà còn có cái sự tham đắm thì làm gì có cái sự tu tập được. Và từ cái sự nhàm chán nó mới dẫn đến cái sự ly tham, và từ cái sự ly tham nó mới dẫn tới cái sự giải thoát nha. Đó là nội dung của cái bài kinh Đi Khá Lát Thí. Chúng ta sẽ học một cái bài kinh nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ, tại vì hôm nay chúng tôi vào trễ nha. Chúng ta đi tiếp cái bài kinh nữa, đó là bài kinh Nan Đá Ná. Bài kinh Nan Đá Ná này nội dung nói cái gì? Bài kinh Nan Đá Ná này, cái vị thiên tử này nè nói Đức Thế Tôn á, hỏi Đức Thế Tôn rằng người nào gọi là trì giới, người nào gọi là trí tuệ, người nào là vượt thoát sầu khổ, người nào là chư thiên lại. Thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời: ai hộ trì giới luật, trí tuệ, tâm tu trì, chú tâm vui thiền định, tâm tư trú chánh niệm, tất cả mọi sầu khổ được trừ diệt đoạn tận, các lậu hoặc tận trừ, sống với thân tối hậu, vị ấy gọi trì giới, vị ấy gọi trí tuệ, vị ấy vượt sầu khổ, vị ấy chư thiên lại là sao? Tôi mà đọc vô cái này mà tôi hiểu là tôi cũng chết rồi liền. Thì cái vị thiên tử này á, vị này hỏi rằng thế nào là một cái người trì giới. Thì cái người trì giới có nghĩa là cái người giữ giới đó. Người giữ giới là sao? Người giữ giới là cái sự cố ý ngăn trừ, ngăn cản đối với tam nghiệp bất thiện, đó là thân bất thiện, khẩu bất thiện, ý bất thiện. Ý bất thiện là suy nghĩ làm hại mình, hại người đó. Thân thì cũng vậy, hại mình, hại người, khẩu cũng vậy luôn. Thì cái sự cố ý đó không cho nó sanh khởi thì đó chính là cái sự giữ giới. Cho nên đối với bất kỳ một cái giây phút nào mà chúng ta đang cố ý, chúng ta đang ngăn trừ, ngăn ngừa tam nghiệp bất thiện, thì đó chính là cái sự có mặt của giới. Và khi chúng ta đang an trú trong chánh niệm thì cũng là chúng ta đang giữ giới. À, giữ giới ở đây là chúng ta đáng lẽ chúng ta phải phạm, mà chúng ta không phạm là chúng ta giữ giới. Chứ đừng có nghĩ là giữ giới là không có làm cái đó là giữ giới nha. Con nít 5 tuổi nó lên, nó cũng giữ giới được vậy. Nó cũng nguyện, ở chùa tôi có một đứa kìa, mấy đứa nhỏ nhỏ, con trai giỏi lắm. Tại vì má nó từ khi có bầu, má nó đi chùa. Thế là má nó đẻ xong là má nó rinh nó đi chùa. Từ khi có 3 tháng má nó là má... Đẻ 3 tháng là má nó rinh đi chùa rồi. À, cái thằng con của con Nghi đó, ở đây bà Tiến bà biết nè. À, trời ơi, nó sinh giới xong rồi nó nằm ngủ khì. Nó dễ thương cực kỳ, nó nhỏ xíu à. Nó đọc y chang người lớn, tiếng nó thanh thoát lắm. À, nó hay lắm, người lớn đọc làm sao nó đọc. Nó cũng lên nó sinh giới y chang vậy đó. Mà truyền giới xong là, nó sinh giới xong là quay qua quay lại là thấy nó nằm nó ngủ. Như vậy là kêu là giữ giới sao? Một đứa con nít nó biết cái gì được. Con nít làm sao nó nói dối? Nó chút ác gì làm sao nó nói dối? Làm sao nó tài dâm? À, làm sao nó trộm cắp? À, bởi vậy nên mà những cái đứa đó nó không thể nào kêu nó là giữ giới được. Rồi khi mà chúng ta kêu chúng ta giữ giới, có nhiều bà đi giữ giới rồi lên cái sinh giới xong cái mệt quá về nhà nằm ngủ trùm mền ngủ, bật máy lạnh trời này mà bật máy lạnh vô rồi quy phi cực mạnh ha, rồi gọi là máy điều hòa cứ chỉnh là 19-20 độ, đồ ăn thì nó ship tới phòng, ăn cho no uống cho đã, ngủ một giấc tới chiều, vậy là giữ giới hả? Giữ giới hả? Không phải nha, không phải. Chúng ta phải như làm ơn, giữ giới là chúng ta phải ngăn ngừa, chúng ta cố ý né tránh cái vấn đề đó. Đáng lẽ nó phạm mà chúng ta không để nó phạm thì đó mới chính là giữ giới nha. Làm ơn hiểu giùm tôi cái chỗ này một chút. À, thì ở đây có nói nè, một người đang tu thiền, thiền chỉ á, ngăn ngừa, đè nén, không cho năm cái triền cái xuất hiện thì cũng chính là đang giữ giới. À, không để cho tham sân khởi, không để cho sân sanh khởi, không để cho si sanh khởi, không để cho buồn ngủ giả dụi nó xâm chiếm, nó xen lẫn, không để cho sự phóng dật, thì cũng chính là chúng ta đang giữ giới. À, một người chuyên tâm an trú trên đề mục tu tập thì đó cũng chính là giữ giới. Thì tam học ở đây là gì? Tam học là giới, định và tuệ. À, đừng có nói là có giới rồi mới có định có tuệ. Dạ xin thưa, không có phải. Đừng có theo cái kiểu mà hàng dọc đó dùng tôi nhé, nha. Đừng có làm kiểu hàng dọc. Mà xưa giờ chúng ta là cứ theo cái kiểu là có giới rồi là có định có tệ. Làm ơn bỏ cái suy nghĩ đó dùng tôi cái con lại mấy ông cố nội, mấy bà cố nội, nha. Đừng có cái suy nghĩ tào lao đó. Hễ chúng ta khởi ý, chúng ta xin giới, chúng ta giữ gì? Người ta nói các vị trưởng lão nói là giữ giới là để cho có cái phước đức, bố thí là để cho có cái phước dật. Tu tập hành thiền, tụng kinh nghe pháp là để gì? Để cho có cái phước trí. Dạ xin thưa, cái đó là hiểu theo kiểu đó nó rất là nông cạn. Nó cũng đúng chứ không phải là không đúng, nhưng mà nó hời hợt lắm. Nó cạn kẹt lắm nha. Khi quý vị có cái trí, quý vị sanh khởi thì chúng mới giữ giới để nó có phước. Là cái trí nó đã có rồi, trí nó mới có, nó có cái sự nhận thức đúng đắn, cái này đúng, cái kia sai, cái này có phước, cái này không có phước, cái chuyện này là tốt, cái chuyện kia không tốt, chuyện này làm, chuyện là đã là trí rồi, phải có trí nha. Ở đâu mà có chánh niệm là trí nó nằm một bên, chứ không thể nào, mấy cái này nó không có thể nào tách ra được hết trơn. Đừng nói là giữ giới là không có trí, là tầm xàm nha. Hễ chúng ta an trú trên đề mục, chúng ta đang chánh niệm là giới, là có giới. Mà hễ giới nó nằm ở đâu là trí nó nằm càng bên sát bên, giống như là tham dục với sân hận đi chung, nó không có thể tách rời nha. Thì tam học ở thế giới định tệ, chúng ta phải nói là nó nguyên một cái hàng ngang, chứ không có theo cái kiểu hàng dọc. Hầu như chúng ta cứ là theo hiểu cái kiểu hàng dọc. chúng ta biết rằng trong một cái hơi thở đó mà chúng ta không có cái sự chánh niệm á, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó là chúng ta có tứ lậu, đó là dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mà trong đó đó, cái vô minh lậu đó, nó là đứng hàng đầu. Nên do cái vô minh đó, nó mới dẫn tới ba hành. Mà phàm phu của chúng ta đó, hầu bây giờ làm gì có ba hành, chỉ có hai hành thôi. Đó là gì? Phúc hành và phi phúc hành. Phúc hành nói theo cái từ chuyên môn đó, là tám tâm thiện, tám tâm đại thiện. Nói theo cái dân di diệu pháp đó, cái dân học di diệu pháp mà nói chi pháp đó, là tám tâm đại thiện. Mà nói đến phi phúc hành là cái gì? 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì đó, nội cái phúc hành và phi phúc hành là đã có đó rồi. Hai cái thứ đó đó, nó luôn luôn nó xen kẽ với nhau, lúc thì tâm thiện, lúc thì tâm bất thiện. Hai cái thứ đó nó đang xen với nhau. Rồi nội đó, nội cái hơi thở của chúng ta hàng ngày đó mà chúng ta không có chánh niệm, là chúng ta đã thấy nè, chúng ta có vô minh trong đó nè, chúng ta có phúc hành phi phúc hành trong đó nè. Đó là hai cái nè. Rồi chúng ta có danh sắc. Danh sắc là gì? Danh sắc đây là danh sắc tái tục. Xin lỗi, ở đây nè, danh sắc này á, chúng ta không có danh sắc tái tục. Là danh sắc đầu thai đó, là chúng ta không có thôi. Chứ chúng ta có nè, cái xúc nè. Khi chúng ta sờ chạm là chúng ta có xúc nè, chúng ta có cái ái nè, chúng ta có cái thủ nè, chúng ta có nghiệp hữu nè, là nghiệp hữu đó. Và chúng ta có mặt luôn cả sanh nữa. Sanh là cái sự có mặt của danh sắc. Rồi chúng ta có lão nè, là cái sự già cỗi của các cái sắc pháp nè. Tử ở đây là chúng ta có cái sự biến mất của các cái sát na tâm. Lần lượt nó biến mất, chỉ trong một cái tích tắc thôi, một cái phút tích tắc hơi thở của chúng ta thôi, nó đã có một đống duyên khởi ở trong tâm chúng ta rồi. Chứ không phải đợi chúng ta nằm cứ đờ ra đó, rồi niệm cốc là mới có xảy ra mừng hai duyên khởi, là do vô minh làm duyên hành, làm những hành làm duyên cho thức, thức chân sắc, chân sắc cho lục nhập, bla bla bla, không có đâu. Nội cái hơi thở mà chúng ta thiếu cái sự chánh niệm đó là nó đã nảy sinh là hàng tỷ cái duyên khởi rồi nha. Chứ đừng có nói. Thì chúng ta biết rằng cái giới của chúng ta đó là cái sự nghe ngăn trở, ngăn cản, ngăn che, không cho chúng ta làm các cái điều xấu đó. Giới nó như một cái hàng rào, nó bảo vệ chúng ta. Thì giới nó không thể nào nó rời tâm khỏi đối với cái người tu thiền. Hễ người tu thiền họ tu tập là giới nó nằm kế bên. Dù người đó tu thiền chỉ hay là thiền quán thì cái giới đó nó luôn gắn với họ. Cho nên giới định tuệ ba cái thể này nó không thể nào tách rời nhau. Ai có giới lực, ai có thiền chỉ, ai có thiền quán, do nhờ cái giới định tuệ này, ba cái này mà người đó, họ, cái vị hành giả đó, họ mới chứng được thánh trí, chấm dứt phiền não. Thì cái người đó đó được gọi là cái người trì giới. Và cái người đó đó được gọi là cái người có trí tuệ. Và cái người đó đó mới đáng được chư thiên lễ bái cúng dường, là người vượt qua được các cái sầu khổ. Ở đây trong này có nói nè, ở đây có nói nè, người nào vượt sầu khổ đó là cái người chứng đắc được các cái thánh trí, được mới được gọi là người vượt sầu khổ. Và cái kẻ nào, cái người nào mà được chư thiên loại, chúng ta phần phu của chúng ta nè, lại trời nè, lại đất nè, lại chư thiên. Chứ chư thiên á, chúng ta biết rồi, các vị thiên tử á, họ không có nể ai hết. Chư thiên họ chỉ nể những cái người họ hơn họ mà thôi. Hơn họ về mặt nào? Hơn họ về mặt giới nè, mặt định nè, mặt tuệ nè, là hơn họ. Con người của chúng ta đó có nhiều cái cách cúi đầu lắm thưa quý vị. Cúi đầu nhiều cái cách, mà cúi đầu nhiều các cái đối tượng. Như là có những người chúng ta sợ, chúng ta cũng cúi đầu. Rồi cái những người mà chúng ta quý mến, chúng ta cũng cúi đầu. Rồi cái người mà chúng ta hiểu lầm, chúng ta cũng cúi đầu. Nhưng chư thiên thì không. Họ hiểu rõ cái người mà họ đang cúi đầu là ai, và tại sao họ lại phải cúi đầu trước những cái con người này. À, chứ họ không có giống như chúng ta, gặp đầu chúng ta đó. Phàm phu của chúng ta đó, bụi cây, gò mối, ông này bà kia, nghe chỗ nào mà linh thiêng là chúng ta quỳ, chúng ta lại hết, chúng ta cúi hết, chúng ta van xin van vái đủ thứ hết ha. Còn chư thiên thì không. Cho nên á, cái người mà được chư thiên kính lễ thì chỉ là các bậc thánh mà thôi. Cái người không còn cái phiền não nữa. À, con người thì chúng ta lại lục chư thiên quỷ thần, còn chư thiên á, thì lại các bậc hiền thánh, các bậc hiền trí. Chứ không phải như chúng ta nha. Rồi đó là cái nội dung của các bài kinh. Chúng ta chấm dứt nơi đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào.